Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hơn trên con đường sự nghiệp phát triển, cô coi như là luyện tập rèn giũa đi, còn có tiền để kiếm, sao lại không làm? Trải qua sự mài giũa của anh, Tất Thạnh Trừng âm thầm lặp lại lời này. Không biết vì sao những lời này khiến cô không thoải mái. Dạng người này giống như anh ta tự cho là mình có chút tài hoa thì ngon, ai biết anh ta lén lút cùng mấy người mẫu phụ trộm làm gì? Chụp hình tới mức lên giường sao? Chỉ là cô giống như chính là trộm đạo, không cẩn thận thành mấy bình giấm chua rồi. Tôi đây cũng chưa từng nghe qua. Cô cũng biết cái vòng nhiều chuyện này truyền đi rất nhanh. Nếu như đồng thần của người mẫu nào đó thực sự có mờ ám, đã sớm là chủ đề hot trên trang bìa. Cô và nhĩ đồng thần cũng hợp tác qua mấy lần, cũng cho rằng anh ta là người quá giới hạn. Vậy sao? Vì che giấu ngọt ngào nho nhỏ dưới đáy lòng, cô bày ra bộ dáng rất không chấp nhận. Tôi lén cho cô một bí mật, cô không được nói ra ngoài đâu nhé. Dâu tây mặt thần thần bí bí, làng giải trí nắm giữ rất nhiều tin giác, đặc biệt là thợ trang điểm. Cô không chỉ một lần thứ nhất nghe được thợ trang điểm nói những câu tương tự, ngay cả giọng điệu lẫn vẻ mặt cũng giống nhau như đúc. Tất Thạnh Trừng không biết nên khóc hay nên cười. Tôi đoán nhĩ đồng thần sớm đã có người yêu rồi. Đề phòng tai vách mạch rừng, dâu tây ghé vào bên tai cô để thấp âm lượng, giống như có một khẩu súng bắn vào đầu một cái bùn. Toàn thân Tất Thạnh Trừng bị chấn động. Anh thật sự có người yêu sao? Là ai? Sẽ là cô sao? Nếu như không phải là cô, vậy vì sao anh còn theo đuổi tận cùng, giết tận cô? Có lần tôi không cẩn thận nhìn thấy trước bóp da của anh ta có tấm hình một nữ sinh, mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng tôi xác định người đó không phải mẹ anh ta. Cô sao lại biết đó không phải mẹ anh ta? Nói không chừng là hình ảnh mẹ anh ta khi còn trẻ, nếu không thì nữa, có phải là ảnh thần tượng nghệ sĩ nào hay không? Hạnh Trừng không hiểu vì sao, tâm đều cuống loạn lên, cô phiền não hơn. Cũng không phải là hình của minh tinh, cảm giác đó là dạng ngoài đời thực. Cũng không phải là hình lúc trẻ của mẹ anh ta, nếu vậy tôi đã không khẳng định rồi. Được rồi còn chờ cha rõ nữa, cô tạm thời không tuyên bố ra bên ngoài. Người nói vô ý, người nghe hữu hình, thuận miệng tán gẫu ra nhiều chuyện, hay bị nghẹn trong lòng Tất Thạnh Trừng. Kế tiếp dâu tây thì thầm o ho, hoàn huyên cái gì, cô căn bản cũng không nghe thấy. Người phụ nữ kia rốt cuộc là ai? Đối với nhĩ đông thần rốt cuộc có ý nghĩa gì? Mặt hồ nguyên băng đóng, tự chủ không được lên một nỗi bi thương. Cô sẽ không bị anh ta đùa bỡn chứ? Tấm hình thần bí, hại Tất Thạnh Trình cả ngày không có tập trung được. Cô biết chữa bữa ăn tối, nhĩ đông thần cũng sẽ ở trong phòng kiểm tra hình chụp hôm đó. Lần thứ N cô buồn bực muốn bứt tốc, cô cũng đã mất kiên nhẫn rồi, quyết định đem chuyện làm cho rõ. Nhĩ đông thần nghe tiếng bước chân ngoài cửa, vừa thấy là cô, anh lập tức cười vui vẻ. Sao em lại tới? Đây là lần đầu tiên cô chủ động tìm anh. Tới thăm bóp da của anh một chút à? Cô vốn dĩ không thể nào ngốc đến thành thật mà nói. Tôi muốn nhìn hình mấy ngày nay, có thể không? Đột nhiên viếng thăm, lý do coi như hợp lý, hại cô khổ tâm suy nghĩ thật lâu à? Đông thần rất vui mừng, không ngờ cô sẽ nghĩ nhìn hình trước. Anh vẫn rất hoài niệm thời gian ngày trước cùng cô nghiên cứu hình chụp. Em đang lo lắng tôi chụp cho em không đẹp sao? Đương nhiên là muốn kiểm tra trước một chút, ít nhất cũng là hình còn chưa chỉnh sửa. Tất Thạnh Trừng làm như không có việc gì ngồi trên ghế salon, trong phòng không có thức uống sao? Không biết được có phải cô quá mức bình tĩnh thong dong không, đồng thần chợt dừng lại, suy nghĩ gì đó nhìn cô. Em hơi lạ đó. Hạnh Trừng cả kinh, cố làm ra trấn tĩnh. Tôi nào có. Anh quản khỉ gió, dù sao giả bộ ngu là được rồi, thật không được, liền bôi dầu vào chân đi. Em không phải là cố ý lấy cớ nhìn hình, muốn đến gần tôi chứ? Mặt anh danh mãnh. Tất Thạnh Trừng thở phào nhẹ nhõm, cũng không nhịn được liếc anh một cái. Anh rốt cuộc có muốn cho tôi xem hình không? Được rồi, chỉ đùa một chút thôi mà. Nhĩ đông thần không nghi ngờ gì mà lại đi tới tủ lạnh nhỏ. Lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi. Trước khi bắt đầu làm chuyện xấu, lương tâm của cô đã tự khiển trách. Cho nên khi nhĩ đông thần đem lon cacao tới, cô làm bộ không cẩn thận đánh rơi. Cô thấy chột dạ mãnh liệt, vừa vặn đúng góc độ. Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Nếu không phải là hình trong bóp da anh ta hại cô tâm phiền ý loạn, cô mới không nhắm mắt dùng thủ đoạn này. Quần anh đều ướt hết rồi, nhanh chóng đổi một cái đi. Nhìn mặt cô ấy nấy, đông thần bất giác cười. Cô chuyện bé xé ra to. Hoàn hảo ly nước này là nước lạnh, không phải em phải phụ trách bên dưới của anh nửa đời còn lại rồi. Nửa người dưới, nửa đời sau. Hạnh Trừng đỏ tay, một câu hai nghĩa là cô suy nghĩ nhiều sao? Anh nhanh đổi quần đi á. Dù sao cũng không phải là em chưa qua xem qua, tôi ở chỗ này đổi là được rồi. Nhĩ Đông Thần, cô tức giận gấp xoay người sang chỗ khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.